Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 701, xảo trá Lăng Trần. Chú ý tới Dương Đào cử động, Lăng Trần lập tức trong lòng đại hỉ, cuối cùng tìm đúng Dương Đào nhược điểm. Nghĩ tới đây, Lăng Trần không để ý chút nào bên cạnh Đỗ Khang cái kia tái nhợt sắc mặt, không ngừng rời lên vạc rượu, hướng phía Dương Đào đập tới. Để bảo đảm vạc rượu hoàn hảo không chút tổn hại, Dương Đào không có biện pháp nào, chỉ có thể đem toàn bộ tinh lực đều để ở đó chút vạc rượu bên trên, miễn cho bọn chúng lọt vào phá hư, để bên trong rượu vẩy rơi trên mặt đất. Như thế lặp đi lặp lại, Lăng Trần đột nhiên chuyển qua đầu, nhìn cách đó không xa Đỗ Khang nói: Đỗ lão, 1 phút đồng hồ đến đi. Đỗ Khang bất mãn mắt nhìn Lăng Trần, sau đó hướng Dương Đào nói ra: Được rồi, tất cả dừng tay đi. Nghe nói như thế, Lăng Trần như được đại xá, cười nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt tìm được để Dương Đào kiêng kỵ phương pháp, bằng không, thật làm cho hắn ở Dương Đào trên tay kiên trì 1 phút đồng hồ, hắn chỉ sợ rất khó làm đến. Gặp Lăng Trần một mặt đắc ý bộ dáng, Đỗ Khang không vui nói ra: Tiểu tử ngươi còn có mặt mũi cười, thế mà dùng như thế âm hiểm thủ đoạn. Nếu không phải Dương Đào đau lòng ta nhưỡng đi ra rượu, người đã sớm thất bại. Lăng Trần sờ lên cái mũi, ngượng ngùng nói ra: Cái kia, Đỗ lão, ngài không phải mới vừa nói rồi sao, thủ đoạn gì đều có thể dùng, cho nên ta chấm ngoặc kép. Được, coi như tiểu tử ngươi quá quan, đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta cũng không ngăn ngươi. Cứ như vậy đi, ngươi về trước đi, 2 ngày nữa lại tới nơi này tìm ta. Trận kia thịnh hội còn có 3 ngày mới bắt đầu, 2 ngày này ngươi nghỉ ngơi cho tốt dưới, điều chỉnh tốt trạng thái, khác đến lúc đó mất đi Tô lão đầu mặt mũi. Vâng, cái kia ta đi trước. Dứt lời, Lăng Trần quay đầu nhìn lấy đi tới Dương Đào, ôm quyền nói: Dương đại ca, vừa rồi đắc tội ngươi nhưng ngàn vạn đừng để trong lòng. Lần sau có cơ hội ta mời ngươi uống rượu bồi tội. Dương Đào thần sắc nhàn nhạt, không biết rõ có nghe được hay không hắn. Rời đi dưỡng tâm các, Lăng Trần thẳng đến gian phòng, nhìn thấy hắn vẻ mặt tươi cười. Khâu Dũng biết rõ sự tình khẳng định rất thuận lợi, cho nên cũng không hỏi nhiều. Về đến phòng, Lăng Trần nhớ kỹ Đỗ Khang bàn giao. 2 ngày này nghỉ ngơi thật tốt dưới, tranh thủ ở trận kia thịnh sẽ bắt đầu trước dưỡng tốt tinh thần, chuẩn bị sẵn sàng. Chính như Đỗ Khang nói, đến lúc đó hắn đại biểu không là chính hắn, mà là Tô Hà. Nếu như vậy, Tô Hà cũng đã nói với hắn, vì bảo trì tốt trạng thái, Chu Tuấn cùng Tống Ca ước rượu đều bị Lăng Trần cự tuyệt. Tất cả thời gian đều ngốc trong phòng, tĩnh tâm tọa thiền. 1 ngày đi qua, đang gian phòng bên trong nhập định, Lăng Trần đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến một trận đông đông đông tiếng đập cửa. Ai vậy? Lăng Trần mở miệng hỏi một tiếng, nhưng là ngoài cửa phòng chậm chạp không có trả lời. Lăng Trần cảm thấy kỳ quái, lại hỏi một tiếng, kết quả vẫn không có người nào đáp lại. Vừa sáng sớm, sẽ là ai chứ? Lăng Trần tự lẩm bẩm, tự mình từ trên giường bò lên, cất bước đi tới cửa, mở ra phòng cửa. Lăng Trần hướng mặt ngoài nhìn một chút, lại phát hiện ngoài cửa không có bất kỳ ai. Bất quá, người tuy nhiên không thấy được, hắn lại trên mặt đất phát hiện một tờ giấy nhỏ. A, Lăng Trần âm thầm cười một tiếng, như thế có ý tứ, cũng không biết rõ là ai, thế mà còn chơi trò hề này. Nghĩ thì nghĩ, Lăng Trần vẫn là đem tờ giấy kia nhặt được bắt đầu. Nửa giờ sau, Bắc Môn gặp, nhìn lấy tờ giấy nội dung phía trên, Lăng Trần tâm lý không khỏi có chút hiếu kỳ, cũng không biết rõ là ai lưu tờ giấy, khiến cho thần thần bí bí, khó nói liền không thể trực tiếp tới gian phòng cùng chính mình đàm. Trong khi đang suy nghĩ, Lăng Trần lại quan sát vài lần, phát hiện trên tờ giấy chữ viết phi thường thanh tú, hẳn là xuất từ tay của nữ nhân. Nữ nhân Thiên Cơ Các bên trong nữ nhân Lăng Trần chỉ nhận biết Tommy một cái. Ngoại trừ Tommy bên ngoài, còn ai vào đây len lén hẹn mình được rồi. Lăng Trần lung lay đầu, lười nhác suy nghĩ tiếp. Đến lúc đó đi phó ước chính là, dù sao nơi này là Thiên Cơ Các, chẳng lẽ còn có ai dám gây bất lợi cho chính mình. Ở gian phòng ngồi một hồi, tính toán thời gian không sai biệt lắm nhanh đến. Lăng Trần làm sơ thu thập, sau đó một người hướng phía Thiên Cơ Các Bắc Môn đi đến. Trước kia đến Thiên Cơ Các thời điểm, Chu Tuấn mang theo Lăng Trần bốn phía đi dạo, cho nên Lăng Trần đối với Thiên Cơ Các hoàn cảnh hiểu khá rõ. Bắc Môn là Thiên Cơ Các một cái cửa ra khác, nhưng rất nhiều năm trước liền bị Thạch Đầu phong bế, chung quanh còn trồng đề thăng cây cối. Hiện tại Bắc Môn cơ bản thành một mảnh lâm viên. Đến lâm viên bên trong, Lăng Trần nâng ánh mắt tứ phương, tìm kiếm lấy những người khác tung tích. Thế nhưng là, ngay cả đợi vài phút, cũng không thấy có người xuất hiện. Thời gian ước định đã sớm tới, người kia lại chậm chạp không chịu hiện thân. Chẳng lẽ lại mình bị người lừa nghĩ tới đây? Lăng Trần tâm lý có chút không phẫn, dứt khoát không chờ đợi thêm nữa. Quay người liền chuẩn bị đi ra ngoài. Thế nhưng là, vừa đi ẩn hiện mấy bước, một cái thanh âm rất nhỏ đột nhiên truyền vào Lăng Trần tai bên trong. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại, hướng phía sau lưng nhìn lại, chỉ thấy một đạo thướt tha bóng hình xinh đẹp dẫm lên đầy đất lá rụng. Chậm chậm đi tới, thấy rõ ràng người tới. Lăng Trần lập tức lấy làm kinh hãi, kinh ngạc mở miệng nói. Cháu nữ, hắn làm sao đều không nghĩ tới. Hẹn mình đến gặp mặt người vậy mà lại là cháu nữ. Ngươi, thế nào lại là ngươi? Lăng Trần một mặt kỳ quái mà hỏi. Ta vừa tới Thiên Cơ Các, trùng hợp nhìn thấy bát đại quái nhân bên trong Khâu Dũng cùng Từ Minh đều ở. Nghĩ thầm ngươi khả năng cũng đến Thiên Cơ Các, cho nên tra xét một chút. Không nghĩ tới ngươi quả thật ở, cho nên đem ngươi hẹn đi ra. Ngươi không phải cùng Thiên Cơ Các các chủ là bằng hữu sao? Đã ngươi cùng Thiên Cơ Các là bằng hữu quan hệ, vậy ngươi làm gì còn lén lén lút lút, làm cho thần bí như vậy? Có lời gì trực tiếp ở phòng ta nói không được sao? Cháu nữ lắc lắc đầu nói. Không được, Thiên Cơ Các người còn không biết rõ ta tới. Ta là len lén lẻn vào tiến đến. Nghe nói như thế, Lăng Trần không khỏi giật mình. Không hiểu mà hỏi, vì cái gì ta không muốn để cho người biết rõ ta tới Thiên Cơ Các? Ta lần này tới muốn làm một chuyện rất trọng yếu. Có thể sẽ cùng Thiên Cơ Các phản ánh mắt. Cho nên, ta vẫn là tận lực tránh cho cùng bọn hắn tiếp xúc cho thỏa đáng. Phản ánh mắt Lăng Trần trong lòng giật mình, cháu nữ thế mà lại nói ra những lời này đến. Khó nói nàng chuẩn bị làm cái gì bất lợi cho Thiên Cơ Các. Sự tình nhìn thấy Lăng Trần hé miệng, không đợi hắn đem lời nói ra miệng, cháu nữ tiếp lời đầu nói. Ngươi không nên hỏi, đây là chuyện của ta, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi vẫn là khác nhúng tay tốt, miễn cho đến lúc đó đem ngươi cũng cho dính líu vào. Nếu như ngươi không muốn liên lụy ta, vậy ngươi liền không nên bảo ta tới nơi này. Còn nói với ta nhiều như vậy, ta biết rõ, nhưng ta cẩn thận nghĩ tới. Chuyện lần này quá mức nguy hiểm, nói không chừng ta không có cơ hội gặp lại ngươi. Cho nên, có mấy lời ta nhất định phải nói cho ngươi. Ta tin tưởng, trong lòng của ngươi nhất định cũng có rất nhiều nghi hoặc muốn hỏi ta. Hiện tại không nói, ta sợ về sau liền không có cơ hội nói. Nghe cháu nữ nói nghiêm trọng như vậy, Lăng Trần trầm giọng nói. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Cháu nữ khẽ thở dài một tiếng, dao động đầu nói. Đừng hỏi nữa, hỏi ta cũng sẽ không nói. Dừng một chút, cháu nữ lời nói xoay chuyển, nói ra. Ngươi không phải vẫn muốn biết rõ Lăng Khôn sự tình sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.